Những trái tim từng bị tổn thương. Chương 5, trại huấn luyện. Góc truyện audio.com. Trại huấn luyện là nơi huấn luyện đặc biệt của băng hạ. Nếu quân đội là nơi huấn luyện nghiêm khắc thì trại huấn luyện đặc biệt cũng vậy. Nơi huấn luyện ra những tay bắn súng cừ khôi, những tay đua tốc độ cực đỉnh, những con người có võ công cao cường và đặc biệt là những siêu trộm kỳ tài. Là người trong giới xã hội đen, bất kể một tên tay sai nào cũng muốn đến trại này để học tập, nhưng để vào được không phải là dễ dàng. Cần phải có đủ 3 điều kiện sau. Thứ nhất phải là người của hạ. Thứ hai là bản lĩnh. Thứ ba là biết nghe lời. Chỉ cần 3 điều này thì có thể sống yên ổn trong trại. Nếu học tập tốt thì có thể được ra ngoài, bằng không sẽ bị giết. Bất kể một ai bị đưa đến đây đều bị bịt mắt để không phát hiện ra lối thoát. Ai muốn bỏ cuộc đồng nghĩa với việc phải chết, ai bỏ trốn thì sẽ chết vì không có đường ra. Cánh rừng này được người dân xem là cánh rừng ma ám vì có rất nhiều người chết, đôi khi còn có một số người nhìn thấy ma chơi. Tin đồn lan đi rất nhanh nên chẳng ai dám lại gần cánh rừng này. Nick chó điên, một đàn em của Long nói. Sao? Nick lạnh lùng nói. Tại sao chúng mày lại đi theo một con đàn bà vậy? Ăn nói cho cẩn thận không thì viên đạn này sẽ bay thẳng vào đầu mày đấy. Nick cầm khẩu súng chĩa thẳng vào đầu chó điên. Được, được, tôi sẽ ăn nói cẩn thận. Tại sao mấy anh lại đi theo chị Hạ vậy? Bởi vì chị Hạ cứu tao, cho tao ăn, cho tao học, cho tao cơ hội trả thù cho bố mẹ. Anh có từng thấy xấu hổ khi phải làm gọi một đứa con gái 19 tuổi là chị không? Xấu hổ thì sao chứ, đó là quy luật trong bang, đứa nào giỏi thì được làm anh là chị. Nếu mày muốn làm anh thì hãy đi thách đấu versus chị ấy xem mày có được làm anh cô. Anh giỏi như thế sao lại phải không đánh lại chị ấy chứ? Mày không biết đấy, tao phải học 5 năm trong trại, nhưng chị Hạ chỉ cần 2 năm 10 tháng là đã trở thành cao thủ rồi. Không thể nào, chó điên mở to mắt ngạc nhiên. Khi chị Hạ nhập bang chị ấy mới có 17 tuổi. Để leo dần lên từng vị trí mà chị ấy đã đánh bay 20 thằng trong lần gặp đầu tiên. Và một tuần sau đánh được 50 thằng, tuy nghe có hơi không thật nhưng đó là sự thật. Ngày đó, khi tao mới được chuyển lên phòng huấn luyện cao cấp, tao một thân một mình người mới, nên chúng nó xông vào đánh tao. Lần đó nếu không có chị Hạ đi ngang qua, quả thật chắc tao chết rồi. Vậy kết quả mấy thằng kia thì sao? Chó điên và bọn đàn em háo hức nghe. Bọn nó bị chị ấy đập cho như tử. Thằng cầm đầu bị chị ấy đánh chết ngay tại chỗ. Thật chứ, chó điên hoang mang. Nên tao khuyên mày ngoan ngoãn nghe lời, làm trái lời là sẽ chết đấy. Nick nói xong liền ra hiệu cho bọn đàn em bịt mắt bọn đàn em của Long lại. Đám đàn em của Long bị lôi vào trong một căn phòng tối. Nick dặn dò bọn đàn em của mình vài câu rồi đi ra. Thực ra Nick nói không hề sai mà chỉ là thiếu. Trại huấn luyện này được chia làm 3 khu vực A, B và C. B là dành cho người có lòng trung thành. Còn C là dành cho đám đàn em của người khác. Những người bị đưa đến khu vực 100 sẽ phải tiến hành trị liệu tẩy não. Sau đó sẽ luyện tập ở đó một thời gian rồi sẽ được chuyển lên khu vực B. Thường thì quá trình này sẽ được diễn ra trong khoảng từ 3 đến 4 năm. Khu vực B là nơi tập luyện để tạo ra những cao thủ có lòng trung thành đối với chủ nhân. Khu vực A lại được chia thành nhiều khu vực nhỏ. A3 là cho những người mới đã được tuyển chọn kỹ càng từ khu vực B lên. Sau đó họ sẽ học tăng dần lên A2 và A1. Như Nick là từ A1 mà ra, còn Alex thì chỉ từ A2 ra. Đã đạt đến mức A thì chỉ cần có người gọi thì sẽ được ra khỏi trại. Cách chương.